Chương 269, Tiểu Thánh Hiền Trang lai khách canh tư. Dựa theo Bảo Đình Tử Hữu Gian khách sạn lên đường thời gian để tính, lúc này Thiên Trà cùng Thiếu Mưa cũng có thể đến rồi Tiểu Thánh Hiền Trang mới đúng. Nghĩ tới đây, Trương Lương cản lại muốn thẳng đi ra sau Nhan Như Ngọc, xoay người dẫn đầu hướng về phía sau đi tới. Có ý định nhìn Trương Lương bóng lưng rời đi, Nhan Như Ngọc tuy là nghi hoặc, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục cùng lấy Phục Thanh Trĩ tiếp đại khách nhân. Trương Lương đột ngột rời đi, không có gây nên bao nhiêu người chú ý đang ở phía sau. Thiên Trà cùng Thiếu Mưa giữa lúc bất chi bất giác, đã bị cái kia quân tần cho ngăn chặn vừa vạn. Hai người tội nghiệp nhìn trước mặt quân tần, không biết nên như thế nào cho phải. Thiên Trà, ta đếm tới ba, ta trước đem trước mặt người kia cho đả đảo, sau đó ngươi nhân cơ hội này xông ra. Nhìn trước mặt tần binh tướng lĩnh từng bước một hướng cùng với chính mình đã đi tới, Thiếu Mưa thấp giọng hướng về phía sau lưng Thiên Trà nói rằng, trên gương mặt tươi cười tràn đầy kiên định thần tình. Nghe Thiếu Mưa thoại ngữ, nguyên bản lo sợ không yên luống cuống Thiên Trà hơi sừng sờ, lập tức lắc đầu, không muốn, ta đây tại sao có thể bằng lòng, chẳng lẽ nói theo đuổi ngươi đi một mình chịu chết sao? Ta không phải một người chịu chết, nhưng là cái dạng này, chí ít ngươi có thể chạy mất. Nghe Thiên Trà thoại ngữ, Thiếu Mưa có chút bất đắc dĩ, vội vã hạ giọng, hy vọng dựa vào cái này thuyết phục Thiên Trà. Ngược lại ta sẽ không đáp ứng. Thiếu Mưa thoại ngữ, rơi vào Thiên Trà trong tai, nàng lập tức lắc đầu, không muốn đáp ứng Thiếu Mưa thoại ngữ. Không có cách nào, Thiếu Mưa cũng chỉ đành trơ mắt nhìn cái kia quân tần tướng lĩnh hướng phía hai người từng bước một đã đi tới, cũng là không biết nên như thế nào cho phải. Vừa lúc đó, một cái thanh âm quen thuộc đống nhiên vang lên, giải cứu hai người, Tử Trà, Tử Mưa, hai người các ngươi chạy đi nơi nào? Ửm, hai người các ngươi là Nho gia đệ tử. Cái kia nguyên bản hơi nghi hoặc một chút tần binh tướng lĩnh, chứng kiến cách đó không xa Trương Lương, túi đầu nhìn một chút Thiếu Mưa cùng Thiên Trà, buồn bực hỏi. Có ý định ư, chúng ta thật là thực sự Nho gia đệ tử. Mắt nhìn thấy lúc đầu đã tiến nhập tuyệt địa hai người bỗng nhiên có một đường sinh cơ, Thiên Trà lập tức dành trước hồi đáp, cũng không để ý sự trả lời của mình có hay không có lỗi trong lời nói, lỗi ngôn ngữ. May mắn cái kia tần bình tướng lĩnh cũng không có lưu ý những thứ này vấn đề nhỏ. Nhìn trước mặt Trương Lương, lúc này Hạng Thiếu Vũ cũng là không biết mình phải nói chút gì mới tốt, nàng làm sao cũng không có ngờ tới, nguyên bản ở trước cửa tiếp khách Trương Lương, thế mà lại vào lúc này vừa may qua đây giải cứu các nàng, thì dường như cũng sớm đã liệu đến giống nhau. Lúc này Trương Lương cũng không biết Hạng Thiếu Vũ trong lòng đang suy nghĩ gì, hắn một bên hướng phía hai người đạc bộ mà đến. Một bên giả vờ quát lớn răng rấp, hai người các ngươi, phía trước có quý khách đến, các ngươi không nghĩ hảo hảo nghênh tiếp, lại ngược lại chạy đến nơi đây. Vừa nói chuyện, Trương Lương lại ngẩng đầu nhìn vị kia tần binh tướng lĩnh, lại mắng, ngươi xem một chút hai người các ngươi, thực sự là không ra gì đồ đệ, khách nhân đều đã đến, hai người các ngươi còn ở nơi này hồ đồ, cho tướng quân thêm phiền phức, nhanh cho tướng quân bồi không phải. Nghe Trương Lương thoại ngữ, Thiên Trà cùng Hạng Thiếu Vũ hai người trong lòng khẽ động, lập tức phản ứng lại, đây là Trương Lương tự cấp hai người dưới bậc thang. Lúc này Thiên Trà là trước nay chưa có cơ linh, lập tức không người cho vị kia tần quốc tướng lĩnh chắp tay hành lễ, chỉ bất quá, tư thế của nàng không đủ đoan chính, thoạt nhìn bao nhiêu có một chút bất luân bất loại cảm giác. Hạng Thiếu Vũ cũng lập tức phản ứng lại, xoay người cho vị kia tướng lĩnh hành lễ, túi đầu xuống, miễn cho để vị kia tần binh tướng lĩnh nhìn thấu không thích hợp. Không cần, Tử Phong tiên sinh, khách nhân đều đã đến, ngày trước mang theo hai cái này Nho gia đệ tử trở về mới là chính sự. Nghe Trương Lương thoại ngữ, nhìn lại trước mặt cho mình chắp tay thở dài nói xin lỗi Thiên Trà Thiếu Mưa, vị kia tướng lĩnh phất phất tay, ý bảo không sao. Nhìn thấy vị này tướng lĩnh nói như thế, Trương Lương mỉm cười gật đầu, không có tiếp tục nghĩ nhiều nói, dứt khoát mang theo Thiên Trà cùng Hạng Thiếu Vũ đi trở về. Nhìn bên cạnh Trương Lương, Thiên Trà trong mắt nhanh như chớp nhất chuyển, liền muốn mở miệng nói chuyện, vừa lúc đó, Trương Lương bỗng nhiên thấp giọng nói, không cần nói, các lộ hủy chừa đi tới nói tiếp. Ô hát ô hát. Thiên Trà cả kinh, làm sao cảm giác mình suy nghĩ gì Trương Lương đều biết, thế nhưng nghe được Trương Lương dặn, Thiên Trà hay là không dám nói, không thể làm gì khác hơn là thấp giọng, chờ đợi lấy đi tới thời điểm lại nói. Mà một bên Hạng Thiếu Vũ cũng không nhịn được quay đầu nhìn Trương Lương liếc mắt. Giả như không phải thời cơ cùng trường hợp đều không đúng, nàng cũng có một câu nói muốn truy vấn Trương Lương, hắn rốt cuộc là làm sao mà biết được, làm sao biết nàng cùng Thiên Trà ở chỗ này. Muốn nói Trương Lương không biết, Hạng Thiếu Vũ cảm thấy đó là không có khả năng, bằng không, Trương Lương làm sao lại vừa may vào lúc này đã chạy tới đây, thật sự là để Hạng Thiếu Vũ khó hiểu. Bất quá là trong phiên khắc, trong lúc bất chi bất giác, Thiên Trả cùng Hạng Thiếu Vũ cũng đã theo Trương Lương đi tới Tiểu Thánh Hiền trong trang. Mà đang ở lúc này, Trương Lương cũng là nhàn nhạt nhìn thoáng qua cách đó không xa, đang xác định cái kia tướng lĩnh đã không có khả năng chú ý tới mình động tĩnh bên này sau đó, lúc này mới xoay người hướng về phía hai người nói ra, được rồi, các ngươi có cái gì muốn nói, đến nơi này, có thể nói chuyện. Hô, dọc theo con đường này có thể hơi kém đem ta cho chết ngộ. Nghe được Trương Lương nói có thể mở miệng nói chuyện, Thiên Trà lập tức há mồm thật dài thở ra một hơi, cái kia cố ý khoa trương răng rấp, nhìn Trương Lương không khỏi một trận buồn cười. Hắn làm sao không biết Thiên Trà cá tính, tự nhiên là biết vừa rồi một đoạn kia đường, đối với Thiên Trà mà nói có bao nhiêu dày vò. Bất quá là trong phiên khắc, lúc này Thiên Trà cũng là phát hiện không thích hợp, các nàng chạy tới Tiểu Thánh Hiền trong trang, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là mỹ lệ nước gợn. Hoa, nơi đây tốt xinh đẹp, ôi chao, lại còn có ngư. Thiên Trà là nhất không chịu nổi tính tình, lập tức đi tới một bên, cao hứng hô. Nhìn lên trời trà bộ dáng hưng phấn, lúc này Trương Lương cũng là có chút bất đắc dĩ, hắn cũng không biết chính mình nên chút gì mới tốt, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nhìn bên cạnh cách đó không xa Thiếu Mưa liếc mắt. Thiếu Mưa, ngươi như thế nào đây, cái gì nghe Trương Lương kêu tới mình tên, Hạng Thiếu Vũ hơi sừng sờ, nhìn về phía Trương Lương. Làm Trương Lương nhìn nàng thời điểm, Hạng Thiếu Vũ không biết thế nào, đồng nhiên rời đi chỗ khác cả mặt, chuẩn bị nhìn về phía nơi khác. Thấy thế, Trương Lương mỉm cười nhìn cách đó không xa hô to gọi nhỏ Thiên Trà liếc mắt, lại nhìn về phía Hạng Thiếu Vũ, đột nhiên cảm giác được nàng lúc này đặc biệt thú vị, ngươi không có gì cảm xúc sao, Thiên Trà dường như đặc biệt thích cái này địa phương đây.